Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964: Giả ngu ngốc cũng không điên. Hưng Vượng huynh, là ta, Mặc Nho Bân, lần này người chưa tới. Mặc Nho Bân thì đầu tiên vội vàng chào hỏi. Lý Phàm lại chỉ là lạnh hừ một tiếng. Muốn lôi kéo làm quen cũng tối thiểu nhất nhận đối với người mới là. Nói xong, liền lần nữa lại hướng về trong thức hải của mình. Vừa mới thành hình Mặc Nho Bân hóa thân phát động trùng kích. Bất quá không thể điều động tu sĩ khác sức mạnh thần thức. Nhưng chỉ dựa vào cái kia ngàn vạn ý niệm thần ma. Công kích này cũng là không thể coi thường. Nhưng dù sao cùng trước đó một kích kia đánh tan Mặc Nho Bân có chênh lệch rất lớn. Vì che giấu, Lý Phàm thì cố ý giả bộ như có chút chần chờ dáng vẻ. Hưng Vượng huynh, khoan động thủ đã. Mặc Nho Bân nhẹ nhõm đem thế công phá giải. Phát giác được Lý Phàm chần chờ, vội vàng tiếp tục nói. Ta biết trí nhớ của ngươi có thể có chút thiếu thốn. Nhưng năm đó Huyền Thiên giáo đủ loại. Nên bao nhiêu còn có chút ấn tượng a. Huyền Thiên giáo, chấm ngoặc kép. Lý Phàm thế công phảng phất tại trong suy tư dần dần chậm lại. Mặc Nho Bân thấy thế, mặt lộ vẻ vui mừng. Không đúng, căn bản không có cái gì Huyền Thiên giáo. Duy có vô thượng hồng trần từ bi chân tiên. Chợt, Lý Phàm biến sắc, lạnh lùng nhìn thẳng Mặc Nho Bân. Tại cái này âm u quỷ vực màn trời phía trên, vô diện chân tiên tượng đá hình ảnh chậm rãi hiện lên. Giống như một vòng mặt trời. Đem hắc ám xua tan, chiếu sáng thế gian, Huyền Thiên tượng, Mặc Nho Bân nhìn thấy tôn này đã biến mất thế gian thật lâu tượng đá. Càng là xác định phán đoán của mình, lớn mật dị đoan, dám xuyên tạc vô thượng hồng trần từ bi chân tiên. Lý Phàm ánh mắt lộ ra mấy phần điên cuồng, toàn bộ thần thức quỷ vực đều dường như nhận lấy cái gì xúc động giống như. Kịch liệt lắc lư không thôi. Cái kia ngàn vạn thần ma càng là đối với Mặc Nho Bân trợn mắt nhìn. Mặt lộ vẻ dữ tợn chi tướng. Hưng Vượng huynh đệ, không muốn ngộ thương chính mình người. Cái này, chấm ngoặc kép, vô thượng hồng trần từ bi chân tiên tượng. Kỳ thực cũng là Huyền Thiên tượng. Người ta vốn là một nhà. Mặc Nho Bân tận lực an ủi Lý Phàm. Người một nhà, Lý Phàm nghe vậy, điên trạng thái có chút chậm lại. Nói như vậy. Người cũng là vô thượng hồng trần từ bi chân tiên tín đồ. Hắn đánh giá Mặc Nho Bân. Có chút nghi ngờ hỏi. Mặc Nho Bân nhất thời nghẹn lời. Bất quá nhìn thấy Lý Phàm có lại lần nữa điên cuồng xu thế. Vẫn là bất đắc dĩ gật đầu. Ngạch, xem như thế đi. Hừ, cái kia không nói sớm. Lý Phàm lúc này mới hoàn toàn thu hồi đề phòng. Thoáng chốc ở giữa. Cái kia ngàn vạn ma thần cùng trên trời huyết nguyệt, tất cả đều biến mất, một mảnh trắng xóa đại địa bên trên, chỉ có Mặc Nho Bân cùng Lý Phàm hai người đối mặt mặt. Ta làm sao trước đây chưa bao giờ thấy qua ngươi? Chẳng lẽ lại chân tiên tại địa phương khác còn có khác đạo thống lưu lại? Ân, không đúng, ta giống như trước đây không lâu đi tìm ngươi. Ngươi là ai? Không đúng, ta là ai? Nguyên bản còn có chút thật tốt Lý Phàm, tại trong khoảnh khắc lại có chút nổi điên triệu chứng. Mặc Nho Bân âm thầm nhíu mày. Triệu chứng này, tựa hồ so với năm đó còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bất quá công pháp này khí tức, ngược lại là giống như đúc, nhất định không sai được. Chấm ngoặc kép, Hưng Vượng huynh đệ, mặc kệ đi qua như thế nào, chỉ muốn mục tiêu của chúng ta là nhất trí liền tốt. Ngay sau đó Mặc Nho Bân nỗ lực đem Lý Phàm tỉnh lại. Lý Phàm hơi sững sờ. Mục tiêu. Sau đó giật mình. Đúng vậy. Thiên đạo ảm đạm. Chân tiên đạo thống không gặp người ở giữa. Ta thế tất yếu bình định lập lại trật tự. Để từ bi chân tiên danh tiếng. Lại lần nữa huy hoàng nhân gian. Nói như vậy lấy. Trên trời tôn kia vô diện tượng đá. Dường như cảm ứng được Lý Phàm nói tới lời nói một dạng. Trên đó hiện ra nhàn nhạt kim sắc quang mang. Mặc Nho Bân khi nhìn đến kim quang kia về sau. Thần sắc kịch biến. Theo bản năng cách xa một chút. Nhìn lấy thần sắc có chút mê ly Lý Phàm. Do dự một lát. vẫn là lên tiếng đem sức chú ý của đối phương hấp dẫn tới. Đại nghiệp chưa thành, chúng ta lại có gì khuôn mặt đi gặp chân tiên? Hưng Vượng huynh đệ vẫn là chờ chân tiên đạo thống thật khôi phục ngày ấy, lại hướng hắn thỉnh công đi. Mặc Nho Bân trầm giọng nói, có ý riêng. Lý Phàm nghe nói về sau, nhất thời nổi lòng tôn kính. Lão đệ ngươi giác ngộ, thế mà còn cao hơn ta. Nghe được đối phương gọi mình lão đệ, Mặc Nho Bân lại không có phản bác. Năm đó ở trong giáo, Tôn Hưng Vượng hoàn toàn chính xác cũng là xưng hô như vậy chính mình. Xem ra còn không có triệt để điên mất. Mặc Nho Bân thầm nghĩ trong lòng. Lý Phàm nhìn lấy Mặc Nho Bân, thần tình nghiêm túc, bất quá ngươi nói cũng có chút ít mấy phần đạo lý. Không làm ra một phen sự nghiệp, hoàn toàn chính xác không sắc mặt như này nhiều lần bái kiến chân tiên. Trong miệng tự mình lẩm bẩm, trên trời vô diện tượng đá ảnh hưởng cũng biến mất theo không thấy. Mặc Nho Bân lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hưng Vượng huynh, người đối trong giáo cái khác huynh đệ tỉ muội nhưng có ấn tượng. Gặp Lý Phàm tâm tình ổn định lại, Mặc Nho Bân hỏi. Ân, Lý Phàm nhất thời cau mày, tựa hồ lâm vào thật sâu trong hồi ức. Những người khác chấm ngoặc kép. Lý Phàm thần tình trên mặt không ngừng biến ảo, trong miệng lặp lại lẩm bẩm mấy cái từ. Dư Trinh, Thôi Lão, Hiên Viên đại ca, chấm ngoặc kép, Hiên Viên, Hiên Viên, Hiên Viên, chấm ngoặc kép. Sau đó chỉ là một mực tái diễn Hiên Viên hai chữ. Nguyên bản bình tĩnh thức hải lại nổi lên sóng gió. Mặc Nho Bân gặp thực sự hỏi không ra cái gì, đành phải từ bỏ. Tốt, Hưng Vượng huynh, chuyện đã qua sau này hãy nói đi, ta lại hỏi ngươi. Các châu thần lâm thân sự kiện là bút tích của ngươi à? Lý Phàm ngạo nghễ nói. Đúng vậy, bây giờ đã có 36.500, nhất thời ba tên tu sĩ đều rơi vào trong lòng bàn tay của ta. Tại ta tinh thần ngày đêm hun đúc dưới, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ biến thành vô thượng hồng trần từ bi chân tiên trung thực tín đồ. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đã 30.000 chi chúng, nhất thống thiên hạ, cũng là ở trong tầm tay. Mặc Nho Bân khẽ lắc đầu. Vạn Tiên Minh đối với chuyện này đã có chút coi trọng. Ta biết có thể là Hưng Vượng huynh đệ ngươi làm, lúc này mới chủ động ôm lấy việc này, vì chính là cho ngươi để tỉnh một câu. Thu tay lại đi, Hưng Vượng huynh đệ, 30.000 tu sĩ đã không sai biệt lắm. Tình thế càng nghiêm trọng, tất nhiên sẽ thu nhận cái khác truyền pháp giả nhúng tay. Đến lúc đó nói không chừng ngươi đều có bại lộ mạo hiểm. Mặc Nho Bân khuyên, Lý Phàm thì là tại chỗ cự tuyệt. Thu tay lại, dựa vào cái gì? Ta ẩn vào chỗ tối, không người nào có thể phát giác. Thần lâm thân giống như cỏ dại, thiêu chi không hết. Gió xuân thổi tới lại tái sinh. Trong thiên hạ, ai có thể làm khó dễ được ta? Lý Phàm ngữ khí tương đương cuồng vọng. Mặc Nho Bân thở dài. Cũng không phải là Vạn Tiên Minh thật đối với cái này bất lực, mà chính là sự kiện còn không có đạt tới đối ứng đẳng cấp. Nếu như ngươi tiếp tục nữa, chấm ngoặc kép, ngươi suy nghĩ một chút, đã ta đều có thể thông qua những tu sĩ kia thân thể tìm tới ngươi thức hải, cái khác truyền pháp giả tự nhiên cũng đồng dạng có thể làm được. Lý Phàm tuy nhiên đóng vai là vị điên tu sĩ, nhưng lại không ngốc, ngay sau đó không có phản bác, rơi vào trong trầm tư. Sau đó nhìn về phía Mặc Nho Bân, dường như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên nói ra, người quả nhiên chiếm cứ cái kia truyền pháp giả thân thể. Mặc Nho Bân nao nao, Hưng Vượng huynh, người chỉ nhớ khôi phục rồi. Lý Phàm thần tình nghiêm túc, không có trực tiếp trả lời, mà chính là gấp giọng đối Mặc Nho Bân nói, tìm tới Hiên Viên đại ca phương pháp duy nhất, thì là thông qua trong giáo chí bảo Huyền Thiên Bảo Kính. Ngươi cần phải nghĩ biện pháp. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.